Trọng sinh đại đạo tặc, chương 47, kéo phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hội trưởng chúng ta bảo ta hỏi một chút, từ trong kinh hỉ cực lớn tỉnh lại, các pháp sư đối với Lục Ly đã không còn bất kỳ ý tứ bất kính nào, lời nói rất thấp thỏm hỏi. Người còn có thể phá kỷ lục ghi lại phó bản này sao, nếu như có công hội khác ra giá tiền rất cao. Sẽ không, Lục Ly trả lời rất ngắn gọn, vừa không có vỗ ngực cam đoan, cũng không có chỉ trời họa đất nguyền rủa nhỡ may một ngày nào đó không cẩn thận phá kỷ lục ghi lại sẽ thế nào. Cũng không biết vì cái gì, Nguyệt Quang Khuynh Thành, chính là tin những lời này vô điều kiện, trên đời này cuối cùng sẽ có mấy người, không phải nhân phẩm tốt đến sẽ không nói dối, mà là căn bản là khinh thường với nói dối. Nói rõ ràng là phó bản lần này rơi ra đều về Lục Ly sở hữu, cho nên ba pháp sư. Nguyệt Quang Khuynh Thành, sau khi truyền đạt vài câu cảm tạ, lục tục rời khỏi phó bản. Đệ nhất boss ra một kiện quần áo bản giáp MT ta cầm, lần này ra liền cho ngươi đi. Bí Lam Hải Phong sờ soạng thi thể, đem một cái gì đó hình búa ném tới. Monet Lai cứu rỗi, hắc thiết thương tổn 8, 16 trí lực, 4 trị liệu hiệu quả, 25 nhu cầu đẳng cấp 5, bền 25. 25, thanh chùy này thương tổn không cao lắm, đây không phải khuyết điểm, bởi vì trị liệu hiệu quả. 25 khiến nó thành vũ khí trị liệu chức nghiệp, mà chức nghiệp trị liệu như vậy cũng không coi trọng thương tổn. Tốt, Lục Ly đem trang bị ném vào trong bao chờ buổi tối bán lấy tiền. Quái nhỏ rơi ra 3 cái trang bị thanh đồng, 2 boss đều rớt ra 2 cái, cộng thêm phần thưởng đổi mới kỷ lục 1 cái, người đều cầm đi bán đi, còn có 2 tài liệu hy hữu, đáng tiếc không ra tơ nhện phỉ thúy. Bí Lam Hải Phong đem trang bị toàn bộ giao dịch cho Lục Ly. Bán rồi chia tiền, phó bản lần này là 2 người chúng ta đánh. Lục Ly nói, được, có điều cách đánh là ngươi ra, ta chỉ lấy 1/3 là được, đừng khách khí với ta. Bí Lam Hải Phong tại phương diện phân phối có kiên trì của chính mình. Lục Ly cũng không cùng hắn khách khí, sau khi từ bên trong phó bản đi ra, hỏi bọn. Nguyệt Quang, tiến độ đánh phó bản một chút, biết được bọn họ vừa mới giết xong boss thứ nhất. Tạm thời có chút thanh nhàn, Quý Lam Hải Phong liền đề nghị, không bằng lại đánh 2 lần phó bản độ khó phổ thông chi chu xào huyệt, lấy trình độ 2 người bọn họ, hoàn toàn có thể mang 2-3 người chơi mà không ảnh hưởng thông qua. Lục Ly đang cần tiền, đương nhiên sẽ không phản đối. Đại cao thủ đánh chi chu xào huyệt độ khó phổ thông, 1 kim tệ 1 slot ra trang bị khác tính sau, muốn đi thì nhanh lên, một chỗ cuối cùng. Quý Lam Hải Phong lớn giọng giống lên một tiếng, lập tức có không ít người vây lại đây hỏi han. Ngàn vạn lần không nên nghĩ bởi vì Lục Ly buôn bán lời mấy chục kim tệ, liền cảm giác tài sản người chơi trước mắt phổ biến tầm 1 kim tệ trở lên, trên thực tế, 1 kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, phần lớn người chơi là không lấy ra đến. Sau khi biết được không trả giá, người không có tiền chỉ có thể hậm hực mà đi, còn lại một ít người chơi trong hầu bao có mấy cái kim tệ. Mang theo ta đi, ta pháp sư cấp 4, còn có thể giúp đánh một hồi đấy. Ta là thuật sĩ, đã cấp 5, chỉ cần ra trang bị thanh đồng, ta liền nhất định bỏ tiền mua, mang thêm ta đi. Thợ săn cấp 5, trên người có 2 kiện trang bị thanh đồng, rất mạnh, 1 kim tệ rưỡi xin mang chi chu xào huyệt cùng, đại ca, mang ta theo một lần được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói kim tệ khó đánh tới, nhìn những người này xem, vì chuyến tiếp theo độ khó phổ thông chi chu xào huyệt liền cam tâm tình nguyện nộp lên hơn 1 kim tệ, hơn nữa còn có các loại hứa hẹn, các loại cam đoan. Thực ra, đây đều là lỗi của ngươi, Bí Lam Hải Phong nhỏ giọng nói, cái gì đều là lỗi của ta, chấm, Lục Ly chưa hiểu chuyện gì, bởi vì ngươi sáng tạo ra cái cách đánh kia, đánh phó bản chi chu xào huyệt đều tổ đội cận chiến DPS, viễn trình cùng pháp hệ căn bản là vào tổ đội không được, cho dù là đoàn pháp hệ cùng viễn trình của công hội cũng chỉ có một bộ phận chủ lực mới có thể vào phó bản. Ách, Lục Ly xấu hổ, đây đều là công ty trò chơi giờ trò quỷ, có cái gì quan hệ cùng ta đâu. Liền bởi vì phó bản này, ta phỏng chừng thứ 2 tuần sau người chơi mới tiến trò chơi sẽ ưu tiên lựa chọn chức nghiệp cận chiến, cũng không biết công ty trò chơi nghĩ như thế nào. Bí Lam Hải Phong nói, yên tâm đi, lại không đi cướp nổi bát cơm của ngươi. Lục Ly lắc đầu, bắt đầu tổ nhân, khả ái mọt sách gia nhập đội ngũ, vô muối đã đoái gia nhập đội ngũ, kinh gia nhập đội ngũ, 2 pháp sư, 1 thuật sĩ, đều là chức nghiệp pháp hệ. Đem tiền giao trước nào, đợi ra trang bị bán đấu giá cho 3 người các ngươi, sở hữu thanh đồng nửa kim tệ bắt đầu, bạch bản trang bị các ngươi rô điểm, sở hữu tài liệu đều về chúng ta. Sau khi vào phó bản, Lục Ly gọn gàng dứt khoát nói. Ai biết các ngươi có qua được phó bản không ấy? Thuật sĩ kinh vẻ mặt thảm thiết nói, hắn cảm giác chính mình bị lừa, cái gì gọi là đào một cái hố, rõ ràng là tổ đội 3 ông chủ, nhưng lại không tổ đội trị liệu. Khả Ái mọt sách, đúng vậy, ta nói hai vị đại ca, các ngươi tuyệt đối đừng có gạt người, chúng ta đều tiêu tiền để chơi trò chơi, kỹ thuật thật sự rất bình thường, không có biện pháp cùng ngươi đánh đội bạo lực không có trị liệu. Không tin mà nói, các ngươi có thể rời tổ đội, không ai buộc các ngươi vào phó bản. Lục Ly lười giải thích, đợi đã, pháp sư vô muối còn lại đang xem kỹ nhiều lần vừa rồi tổ đội hệ thống nhắc nhở, Lục Ly mời ngươi gia nhập đội ngũ. Hắn la hoảng lên, ngươi là Lục Ly, cái người cầm vài lần thủ sát kia, vừa rồi lại phá kỷ lục phó bản ghi lại Lục Ly. Đúng vậy, hiện tại không thành vấn đề chứ, không thể tưởng được tiếng tăm còn có tác dụng loại này. Đương nhiên không thành vấn đề, bà ông chủ phi thường sảng khoái đem kim tệ giao dịch chuyển cho Lục Ly, e sợ cho muộn một chút liền bị đá ra đội ngũ. Nguyên lai, trước mắt đạo tặc không chớp mắt này chính là Lục Ly, người chơi tiếng tăm tối cao ở trong. Dạng đông, bất quá mấy người nữ sinh kia khát khao Lục Ly có bao nhiêu đẹp trai chỉ sợ nhất định thất vọng. Trừ một đôi ánh mắt thâm thúy, bên ngoài ở trên người này thật sự không có tiềm chất trở thành thần tượng. Đánh như thế nào? Úy Lam Hải Phong hỏi. Lục Ly hiểu rõ ý tứ của hắn, hỏi là muốn hay không dùng cách đánh lấy kỷ lục vừa rồi, quái độ khó phổ thông so với độ khó tinh anh yếu nhược rất nhiều, dù cho không có ba pháp sư mạnh mẽ phối hợp Úy Lam Hải Phong cùng Lục Ly cũng có thể đồ sát quái nhỏ. Tùy tiện mà đánh thôi, hướng phía trước đẩy là được, ba người các ngươi muốn đánh liền tùy tiện đánh, không muốn đánh liền theo sau cũng được. Lục Ly căn bản là không trông cậy vào ba ông chủ này có thể đánh ra cái gì giúp đỡ, tìm đúng một con quái nhỏ liền bắt đầu cuồng ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lam Hải Phong nhún nhún vai, một kỹ năng xung phong ném ra bên ngoài, thành công giữ chặt một con quái nhỏ khác, mang theo quái nhỏ vừa đi vừa đánh, cũng không đi quản con bị Lục Ly đánh kia, ba ông chủ nhìn nhau, đều lựa chọn ra tay giúp đỡ. Kỹ năng thăng cấp là cần độ thuần thục, không đánh thì uổng, hơn nữa lại trước mặt cao thủ biểu hiện tốt, nói không chừng lần sau phá kỷ lục ghi lại hay lấy giết đầu có thể nghĩ đến chính mình thì sao? Độ khó phổ thông phó bản quái tinh anh ra thanh đồng xác suất phải nhỏ hơn nhiều, đánh mấy nhóm quái rồi cũng chưa ra, sau khi con boss thứ nhất ngã xuống, mở một cái trang bị thanh đồng bố giáp pháp hệ. Ba tên pháp sư ngươi tranh ta đoạt cuối cùng thế mà bán được một kim tệ. Quả nhiên đều là nhà giàu A, vì một kiện trang bị thanh đồng, liền nguyện ý trả giá tương đương với giá 1.000 hiện thực tệ, trong ba lô Lục Ly bây giờ còn có hơn 10 kiện trang bị thanh đồng đấy. Quái tinh anh phía trước boss thứ hai bạo một đai lưng pháp hệ, hai kim tệ 20 ngân tệ bán đi, đáng tiếc boss cuối cùng hai kiện thanh đồng đều không là nhu cầu trang bị của các ông chủ, cuối cùng toàn vào túi đồ của Lục Ly. Tổng thời gian sử dụng mất hơn 50 phút so với đội đánh quái bình thường còn muốn hiệu suất hơn, các ông chủ rất là hài lòng, Lục Ly cùng Úy Lam Hải Phong cầm 3 kim tệ lệ phí luyện phó bản, trong khi đánh còn bán được 4-5 kim tệ tiền trang bị cộng thêm hai cái trang bị thanh đồng, tổng thu nhập vượt qua 10 kim. Lục Ly nhìn một chút giá vàng ở trung tâm giao dịch trước mắt nằm ở tỷ lệ 800, nói cách khác bọn họ kéo phó bản một lần liền buôn bán lời gần 1 vạn khối tiền. Thực ra kéo phó bản cũng không dễ kiếm tiền như vậy, đội ngũ thực lực không yếu một lần cũng chỉ có thể mang một người, hơn nữa đánh phó bản đặc biệt hao tổn tâm thần, sao có thể giống Lục Ly như vậy một lần mang 3 người còn đánh so với đội ngũ bình thường còn nhanh hơn. Có 2 ông chủ muốn tiếp tục đánh, Lục Ly lại tìm thêm một gom đủ một đội người lại kéo phó bản một lần nữa, tiền lời cùng lần trước so hơi kém một chút cũng có 7-8 kim tệ. Lần thứ 2 kéo phó bản xong, thời gian đã không sai biệt lắm, Lục Ly cấp 7-60. Kinh nghiệm Úy Lam Hải Phong sớm liền đến cấp 8 tụ tập đám người. Nguyệt Quang, vừa đánh xong phó bản tinh anh, đoàn người trực tiếp đi trung tâm quảng trường. Lục Ly đem đồ đang có ở nơi đó bán đi, công hội thăng cấp lệnh cùng một cái vũ khí hắc thiết, ngoài ra còn có một đống trang bị thanh đồng. Cách chương.